Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 108, tiếp nhận đạo quán. Góc truyện audio.com. Sau 2 ngày Lâm Phàm về đến đạo quán. Vì vừa đi hắn vừa tìm xem có Pokemon nào phù hợp để bắt đầu đào tạo chuẩn bị cho mấy tháng sau ra ngoài lữ hành sử dụng, dù sao trong hồ sơ không thể. Vẫn mãi chỉ có EV đăng ký à, sự thật phũ phàng không có Pokemon đạt đến yêu cầu của hắn. Dù sao đội hình của hắn Pokemon cũng không thể chỉ sử dụng đến sau thi đấu giải đấu của Liên minh sẽ về vườn như của Satoshi à. Hắn muốn đội hình hoàn chỉnh ủng có cơ hội đào tạo đến quán quân cấp bậc Pokemon để còn đối kháng với những tồn tại kinh khủng trên thế giới này. Hít hà ta lại trở về. Cảm giác so với tập luyện căng thẳng cường độ cao kia thoải mái hơn nhiều. Khi đến gần khu hồ Lâm Phàm thấy xa xa chỗ Slaking truyền lại tiếng cười nói của Mai và Mark. Tò mò hắn qua đó xem. Lúc này Mai và Mark đang chơi đùa cùng 4 con Pokemon nhỏ của Lâm Phàm. Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước khi Mai và Mark lần đầu đưa Lavita, Bagon, Aron cùng Chapin đến đây. Lúc này tinh nghịch chúng lập tức chạy đến làm phiền Slaking. Đang ngủ Slaking khó chịu nhưng không dám làm gì, chúng mặc cho chúng trèo lên bụng làm nhà hơi đến sử dụng. Chúng trượt xuống nó còn phải bế chúng lên à, vì thân thể nó cao lớn mấy con Pokemon nhỏ không leo lên được. Nếu không bế chúng sẽ kêu gào không ngừng. Phiền muộn Slaking không chịu nổi 4 con Pokemon nhỏ hành hạ. Nó lập tức kêu lại đám con cháu của mình đến phục vụ hỗ trợ 4 tiểu quỷ của Lâm Phàm chơi đùa. Vậy nên mới xuất hiện hình ảnh trước mặt Lâm Phàm bây giờ. 4 con Slakoth treo ngược lên cành cây, mỗi con ôm một con Pokemon của Lâm Phàm, chúng đu qua đu lại như xích đu. Một cây lớn hơn thì là 2 con Vigoroth ôm May và Mark cũng như Slakoth đánh đu nhưng tốc độ cao hơn. Dùng Pokemon làm xích đu có thú vị như vậy sao? Rõ ràng có thể làm ra xích đu lại hành hạ mấy con Pokemon lười làm việc này, tâm linh của chúng sẽ tổn thương à? Hay vẫn là mình quá thiện lương luôn lo nghĩ đến Pokemon cảm thụ. Ở thung lũng Dradigan tự nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc khinh bỉ mà không biết lý do. Phòng làm việc của Norman. Lúc này Norman đang vỗ vai Lâm Phàm giao cho hắn giấy ủy nhiệm cùng một bộ huy chương của đạo quán. Vì năm nay liên minh sẽ tổ chức đại hội ở Hoen này nên các đạo quán lớn trong vùng sẽ được cấp cho huy chương đạo quán. Sau khi đại hội kết thúc huy chương sẽ bị thu hồi, chờ đến lần đại hội tiếp theo mới được cấp lại cho đạo quán. Norman thông báo với Lâm Phàm, từ mai ngươi sẽ thay ta trông coi đạo quán. Còn ta và vợ ta sẽ ra ngoài bắt đầu chuyến lữ hành. Chậm nhất 9 tháng sau ta sẽ trở lại. Ta biết sư phụ ngươi, cứ yên tâm mà đi thôi. Lâm Phàm tự tin tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lâm Phàm không khỏi khinh bỉ Norman một trận, nói là ra ngoài lữ hành còn mang vợ theo. Đi du lịch thì nói là đi du lịch là gì, tìm lý do đường hoàng như vậy. Chắc muốn có không gian riêng của hai vợ chồng sau bao năm bận rộn à, các ngươi vui vẻ có nghĩ đến cảm thụ của ta sao? Lâm Phàm ở trong phòng đến chiều bọn Pokemon nhỏ mới được May và Mark đưa trở về phòng. Không đúng, phải nói là Lavita bọn chúng dẫn May và Mark về. Chúng đi trước vừa cười vừa nói, biểu lộ ngày hôm nay chơi rất vui, mai sẽ tiếp tục bộ dạng. Nhìn thấy Lâm Phàm 4 con Pokemon đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó lao đến ôm chầm lấy chân hắn, biểu lộ rất nhớ hắn sau thời gian dài xa cách. Lâm Phàm nhìn biểu hiện của chúng không nói lên lời. Có bao nhiêu giả dối à, vừa kêu gào khóc lóc vừa liếc trộm hắn xem biểu hiện của hắn thế nào. Quá không có tố chất làm diễn viên. Dù sợ bị mắng do ra ngoài chơi không nghe theo dặn dò của hắn cũng không cần giả tạo đến mức độ này à. Không biết học ai đủ loại tính xấu như vậy, không phải nói gần đèn thì sáng sao. Sau màn chào đón Lâm Phàm trở lại đầy thương cảm, Lâm Phàm nghiêm túc nói với chúng về quyết định của mình. 5 con Pokemon xếp hàng ngang trước mặt Lâm Phàm: Eevee, Lavita, Bagon, Aron, Chapin. Từ mai ta sẽ giúp các ngươi luyện tập chiến đấu. Đối thủ của chúng ta sẽ là các tân binh huấn luyện ra đến khiêu chiến đạo quán. vì tăng lên thực lực của các ngươi cũng là vì công việc cùng thực lực của ta, ta hy vọng các ngươi sẽ chăm chỉ tập luyện để tăng lên cấp độ. Dù sao cứ dạng này đi xuống đến chỉ làm mai một tài năng cùng sức mạnh thiên nhiên ban tặng cho các ngươi. Nói xong Lâm Phàm thấy Eevee không sao cả, bộ dạng còn bốn con Pokemon nhỏ thì chỉ có Lavita kêu gào, còn hai con Bagon và Aron đều ánh mắt hừng hực vì chúng cần tăng lên thực lực vì mục đích riêng của mình. Còn Chapin thì chỉ ngây ngốc nhìn hắn bằng đôi mắt hạt đậu. Cách chương.